Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 77, Hải Quân Ngũ Tạng đem Valos ngay trước Spandam bắt kính dâm liền thì không muốn để hắn mở ra đồ ma lệnh. Hắn còn chưa nghĩ ra muốn thế nào đi đối mặt Yamakaze các loại. Chờ, năm vị trung tướng. Thật không nghĩ đến Spandam tên ngu ngốc này cư nhiên trong lúc vô ý mở ra. Người như thế cũng có thể làm bên trên tư pháp đảo trưởng quan, thật không biết tổng bộ hải quân là không thể không người dùng. Valos ôm hai nàng chạy ra do dự chi cầu thời điểm. Phía trên cầu các binh sĩ hải quân sĩ mới phản ứng được. Nhất thời gây nên rối loạn tưng bừng. Cái gì là đồ ma lệnh? Làm sao người chúng ta còn đánh nữa không? Không khác biệt công kích. Mới vừa là Valos đại tướng A. Hắn nói là khẳng định chính là. Đối với. Chúng ta chạy mau A. Valos đại tướng có thể là có tiếng bảo vệ thủ hạ. Hắn chính là vì đồng bạn buông tha địa vị cao đâu. Chạy A. Một bọn binh lính ầm ầm hướng Valos chỗ đi địa phương chạy đi. Nhìn đây hết thảy Spandam rất ngu si đối với họ hét loạn cao cao bọn lính hô chớ lộn xộn. Đồ ma lệnh có thể đều là người mình. Không có khả năng đem pháo khẩu hướng về phía chúng ta. Đừng chạy a. Chấm ngoặc kép. Valos cũng không biết Spandam tên ngu ngốc kia đang nói cái gì nói. Hắn hiện tại chỉ có một ý tưởng chính là đi mau. Càng nhanh càng tốt. Nhưng là sự tình thường thường cũng sẽ không hướng chỗ tốt phát triển. Đang ở Valos mới chạy ra trong lòng đất Long Cung thông đạo thời điểm cách đó không xa thập thọ đại. Hình quân hàng chính mình tại rất nhanh hướng tư pháp đảo đến gần rồi. Valos đem trong ngực hai nàng buông ra thở dài một hơi, nên tới vẫn sẽ tới. Là thời điểm đi gặp một chút bạn cũ. Robin ngươi mang Khalifa đi tìm Nami các nàng. Ngươi muốn đi đâu? Không thể mang ta lên nhóm sao? Robin khôi phục những ngày qua bình tĩnh ung dung dáng vẻ đối với Valos hỏi. Valos chứng kiến khôi phục như cũ Robin khẽ cười rơi xuống càng ngày càng gần quân hàng nói rằng. Qua bên kia, để bọn họ giải trừ đồ ma lệnh. Đừng nói giỡn, ngươi đã không phải đại tướng. Làm sao giải trừ? Để ta đi chung với ngươi a. Khalifa nghe được Valos nói đi quân hàng bữa trước lúc nóng nảy. Nàng cũng không muốn mới tìm được lão công cứ như vậy không có. Valos nhãn thần hướng Robin ra hiệu một cái đối với Khalifa nói rằng ta không có việc gì. Các ngươi hay là đi tìm Nami các nàng a. Nói xong không phải đợi các nàng nói cái gì nữa. Trực tiếp dùng nguyệt bộ hướng quân hàng phương hướng bay đi. Quân hàng cái trước hải quân sĩ binh chứng kiến Valos từ tư pháp đảo hướng bọn họ bay tới. Lập tức chạy đến một người mặc y phục khoác một cái chính nghĩa áo khoác ngoài mặt người trước nói. Rằng, Miss Merry Christmas trung tướng. Phía trước phát hiện tại có địch nhân hướng chúng ta bên này gần lại gần. Xin hỏi có hay không muốn phát động công kích? Ồ, không ngờ tới lại còn có người chứng kiến chúng ta còn dám tới được. Đi, đi xem. Thuận tiện đem còn lại trung tướng đều kêu đến. Chuột chũi dường như nghe được cái gì chê cười giống nhau. Cười đối với bên người binh sĩ nói rằng. Là, vâng, đúng. Miss Merry Christmas trung tướng nói xong tên lính này đối với bên cạnh binh sĩ phân phó câu liền. Mang theo chuột chũi hướng quân tàu chiến đầu đi tới. Miss Merry Christmas trung tướng. Chính ở bên kia. Mau tới đây. Chấm ngoặc kép. Hải quân sĩ binh đứng ở đầu thuyền lấy trên bầu trời Valos nói rằng. Là. Vâng. Đúng. Hắn. Hắn tại sao lại ở chỗ này? Đồ ma lệnh là vì hắn mà đến. Chuột chũi chứng kiến càng ngày càng gần Valos lấy làm kinh hãi. Quay đầu lập tức đối với bên người binh sĩ phân phó nói, nhanh. Lập tức đi đem còn lại 4 cái trung tướng kêu đến. Ngoặc kép chấm chấm. Không trung Valos nhìn đứng ở trước mặt hắn 5 người cười nói, chuột chũi. Doberman, Stow Lạc Lý, Onigumo còn có bạn cũ của ta Yamakaze. Làm long trọng như vậy các ngươi đây là đang hoan nghênh ta sao? Quỷ tài lại ở chỗ này hoan nghênh ngươi. Yamakaze nghe được Valos lời nói tức giận nói. Ồ, vậy các ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Còn như vậy nhìn tiếp ta sẽ ngượng ngùng. Valos rơi vào quân hàng trên bong thuyền, giả trang ra một bộ xấu hổ dáng vẻ, nói rằng: Hải quân năm vị trung tướng ót bò đầy hắc tuyến Yamakaze nhìn cố làm ra vẻ Valos, nói rằng: Lẽ nào ngươi không biết chúng ta tại sao biết cái này sao? Nhìn ngươi sao? Đồ ma lệnh là chuyên môn đi đối phó ngươi. Làm sao có thể? Ta chỉ là tới đả tương du. Valos vẻ mặt vô tội nói rằng: Đả tương du? Nơi này chính là tư pháp đảo, làm sao có thể có tương du? Người đến cùng làm cái gì sự tình? Cứ nhiên để đồ ma lệnh xuất động. Onigumo đối với Valos giận dữ hét: Ta thật là tới đánh chan. Chấm ngoặc kép. Valos nhìn năm vị trung tướng nhìn chằm chằm, nhìn chòng chọc cùng với chính mình, lập tức sửa lời. Nói, được rồi. Ta nói thật. Lời nói thật chính là ta thật chỉ là đi ngang qua. Lúc đầu đang chuẩn bị nghe Valos nói sự tình phát sinh đi qua. Có thể Valos đột nhiên tới một câu nói như vậy. Năm vị trung tướng lập tức ngã xuống đất không dậy nổi. Bọn họ một ngụm đồng thanh đối với Valos quát nhanh, nói thật. Chấm ngoặc kép, được rồi, được rồi. Các ngươi thực sự là quá không thể yêu. Sự tình là như vậy. Valos biết nếu là lại hồ nháo như vậy đi xuống, bọn họ nhất định sẽ để cho mình chịu không nổi. Nghe xong Valos nói sự tình phát sinh toàn bộ trải qua, Yamakaze lập tức phẫn nộ một cái tát đánh tan nát quân hàng ở trên vòng bảo hộ. Cái này spendum quá. Khốn kiếp, chấm ngoặc kép, chuyện đã xảy ra các ngươi biết hết rồi. Các ngươi nói một chút chuyện này kết cuộc như thế nào? Thật chẳng lẽ nguyên nhân quan trọng vì spendum thất thủ hủy diệt tư pháp đảo sao? Phía trên hải quân đều là vô tội. Valos bất đắc dĩ giang tay đối với bọn họ nói rằng: Không phải như vậy còn có thể làm sao? Nếu đi ra, cũng không thể cứ như vậy trở về. Nói vậy thế giới chính phủ uy tín ở đâu? Stow Lạc Lý suy nghĩ một chút bất đắc dĩ nói: Liền chỉ là vì cái kia hủ bại chính phủ liền muốn giết những người vô tội này sao? Nói đến đây Valos phẫn nộ rồi. Những hải quân kia chết sống ngược lại là mới hắn không quan hệ. Không thể cứu đi ra coi như. Có thể cứu lời nói tốt hơn. Có thể chúng nữ còn ở trên đảo đâu. Valos cũng không thể để bọn họ bị thương tổn. Hủ bại chính phủ. Xuyệt. Cái này cũng không thể nói như vậy. Bị người nghe được ngươi thì phiền toái. Yamakaze giống như một làm như kẻ gian nhìn chung quanh một chút, nhỏ giọng đối được nói rằng: Ta phiền phức còn thiếu sao? Thế giới chính phủ muốn tới bắt ta. Vậy để bọn họ tới được rồi. Chủ yếu là hiện tại. Các ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ a? Valos giống như một vô lại dáng vẻ đối với trung tướng nhóm nói rằng: Ta muốn, chúng ta có thể diễn một tuồng kịch. Như vậy thế giới chính phủ mặt mũi bảo vệ. Đồng thời những cái này người vô tội cũng không cần chết. Vẫn không nói gì đâu. Berman suy nghĩ một chút ngẩng đầu hướng về phía mọi người nói: Diễn kịch? Diễn cái gì, đùa giỡn? Valos nhìn Doberman hỏi. Liền giống như vậy. Doberman vừa dứt lời liền nâng lên nắm tay đối với Valos công kích đi. Valos hoàn toàn không có chú ý Doberman công kích. Các loại. Chờ. Quả đấm của hắn đến trước mắt lúc Valos mới. Chỉ có. Dùng Tekkai chống đỡ lại. Ngẩng đầu chất vấn. Ngươi đánh lén ta xong rồi thập. A hát. Ta hiểu. Minh bạch là tốt rồi. Làm việc làm nguyên bộ. Người trước đây nhưng là đại tướng A-Hát. Chúng ta năm cùng tiến lên không thành vấn đề A. Ha ha, Doberman cười ha ha đối với Valos nói rằng: Ta và các ngươi trước đây có cựu oán. Valos nghe được lời của bọn họ sắc mặt thật không tốt nói rằng: Tuy là không phải sợ bọn họ, thậm chí có thể miểu sát. Có thể hiện tại chỉ là diễn kịch. Không thể giết bọn họ. Còn muốn giả dạng làm thắng hiểm mới được. Như vậy Valos sắc mặt tốt đó mới là chuyện lạ. Năm vị trung tướng nhìn nhau mắt miệng đồng thanh nói rằng hoàn toàn không có. Nói xong tập thể hướng Valos công kích đi qua. Cất giấu, đề cử, khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.